Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Cái này kêu là một đêm chợt giàu. Cố Lưu Vân chậm rãi tiến lên, thận trọng đưa ngón tay ra tiếp xúc đụng một cái trong đầm nước chất lỏng màu đỏ ngòm. Keng, chúc mừng ngươi phát hiện vạn năm huyết trung nhũ. Vạn năm huyết trung nhũ, từ nghìn năm thạch nhũ dung hợp đại đạo cảnh yêu thú huyết dịch, trải qua đã lâu tuế nguyệt mà hình thành thiên địa kỳ chân. T, quả nhiên là vạn năm huyết trung nhũ. Cố Lưu Vân cả người đều kích động. Vạn năm huyết trung nhũ chính là vạn năm thạch nhũ một cái chi nhánh. Nói như vậy, thạch nhũ trải qua đã lâu tuế nguyệt sau đó sẽ biến thành nghìn năm thạch nhũ hoặc vạn năm thạch nhũ. Nó là tự nhiên sinh ra một loại đại địa tinh hoa, có phi thường thần kỳ công hiệu, không chỉ có thể trợ giúp tu giả tăng cao tu vi, củng cố kinh mạch đan điền, rửa tự thân tạp chất tác dụng, còn thường bị dùng để đào tạo một ít chân quý thiên địa linh dược. Mà cái này vạn năm huyết trung nhũ so với vạn năm thạch nhũ muốn càng thêm hiếm thấy, 707. Công hiệu quả cũng càng xuất sắc. Vạn năm huyết trung nhũ hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc. Nó không chỉ cần phải cụ bị vạn năm thạch nhũ hình thành sở hữu điều kiện, còn cần chu vi chỉ ít vẫn là quá một con thiên kiếp cảnh trở lên yêu thú. Làm trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, máu tươi của yêu thú cùng thạch nhũ dung hợp, cuối cùng mới có thể biến thành vạn năm huyết trung nhũ. Hơn nữa coi như vậy, có khả năng hình thành vạn năm huyết trung nhũ thường thường cũng phi thường rất thưa thớt. Tối đa chỉ là một hai tích mà thôi. Thế nhưng bây giờ, Cố Lưu Vân trước mặt vạn năm huyết trung nhũ lại có chọn một cái đầm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này đầm huyết trung nhũ tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành, mà là có người cố ý đào tạo mà thành. Mà người kia không hề nghi ngờ chính là cái này tiểu thế giới chủ nhân. Hắn trước đây tuyệt đối là đến bớt ở chỗ này tàn sát đếm rõ số lượng 10 con thiên kiếp cảnh yêu thú, đem huyết dịch của bọn họ toàn bộ sáp nhập vào cái này đầm trong thạch nhũ, mới có thể hình thành kích thước như vậy. Khá lắm, đây chính là đại đạo cảnh cường giả thủ bút sao? Cố Lưu Vân không kiềm hãm được cảm thán nói. Mặc dù không biết vị cường giả kia trước đây bồi dưỡng ra như thế một cái đầm vạn năm huyết trung nhũ là vì cái gì mục đích, nhưng bây giờ đều làm lợi hắn. Hắn hít thở sâu một cái, cố nén sẽ đi ngay bây giờ hấp thu huyết trung nhũ xung động. Đi về phía bên cạnh thạch bích, nơi đó còn có không ít các loại linh dược lấy hắn thu. Keng, chúc mừng ngươi thu được 300 năm huyết linh chi x30. Keng, chúc mừng ngươi thu được 500 năm huyết nhân tố x20. Keng, chúc mừng ngươi thu được 1000 năm huyết thủ ô x10. Liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở, kém chút làm cho Cố Lưu Vân bật cười. Bình thường mà nói, tương tự với linh chi, nhân sâm, hà thủ ô những dược liệu này, ở cửu giới trung tu giả trong mắt đều chẳng qua là thông thường phàm phẩm mà thôi. Giá trị cũng không cao. Chỉ sợ bọn họ có 300 năm, 500 năm, thậm chí 1000 năm như vậy niên đại, nhiều nhất cũng chỉ thích hợp một ít luyện khí đoán thể tu giả sử dụng. Thế nhưng, nếu như những dược liệu này phía trước mang một cái tiền tố, vậy hoàn toàn khác nhau. Điều này đại biểu dược liệu là ở đặc thù hoàn cảnh sinh trưởng mà thành. Thường thường có chứa đặc thù linh hiệu. Bây giờ những thứ này thông thường phàm phẩm dược liệu ở vạn năm huyết trung nhũ đào tạo dưới, đã là có chứa tiền tố cực phẩm linh dược. Liền cái này 60 bụi cây huyết linh thuốc, Cố Lưu Vân tin tưởng giá trị của bọn nó ít nhất có thể đổi một tòa chủ thành. Nếu như lại thêm công phu một cái, luyện chế thành đan dược, vậy giá trị, tấm tắc cái gì gọi là một đêm chợt giàu. Cái này kêu là một đêm chợt giàu. Cố Lưu Vân vỗ vỗ khuôn mặt, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó phải làm, chính là đi hấp thu những cái này vạn năm huyết trung nhũ. Bình thường mà nói, vạn năm huyết trung nhũ là trực tiếp dùng vào bụng, sau đó chậm rãi luyện hóa. Nhưng Cố Lưu Vân nhìn một chút cái kia chọn một cái đầm huyết trung nhũ, biểu thị dùng gì gì đó, không tồn tại. Hắn trực tiếp đem trên người Vân Văn Linh áo lót thu. Dùng một cái đẹp đẽ nhảy nước tư thế đâm thẳng đầu vào. Lẻn vào đầm thấp sau đó. Cố Lưu Vân nín thở ngưng khí. Tĩnh tâm xuống tới hắn đem tất cả kích động chôn ở đáy lòng. Cả người tiến nhập vô ngã không có nó. Trống rỗng trạng thái. Bắt đầu toàn thân toàn ý đi cảm giác chung quanh vạn năm huyết trung nhũ rất nhanh. Hắn cũng cảm giác được thân thể mình chu vi. Có vô số bàng bạc huyết sắc linh lực. Cố Lưu Vân mỉm cười. Bắt đầu đồng thời vận chuyển lên trong cơ thể đan tâm kinh. Thiên Loan đoạt thiên kinh cùng Thái Bản huyền kiếm kinh. Cái này tam đại công pháp. Sau một khắc, chu vi những cái này bàng bạc huyết sắc linh lực trong nháy mắt sinh động lên. Bọn họ cơ hồ là lấy chen lấn tư thái. Hướng về Cố Lưu Vân tràn tới. Ở Cố Lưu Vân trong ý thức, hắn cảm giác dường như mình không phải là một cái tiểu trong đầm nước, mà là chỗ thân với một mảnh huyết sắc linh lực trong đại dương. Bốn phía toàn bộ đều là huyết hồng sắc nước biển. Hắn đặt mình trong đó chẳng những không có cảm thấy bất kỳ kiềm nén. Ngược lại cả người thư sướng không gì sánh được, tựa như nằm ở trong nước ấm giống nhau. Cả người ấm áp. Những cái này huyết hồng sắc nước biển hóa thành liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Đang định Cố Lưu Vân chuẩn bị đưa chúng nó dung nhập chính mình đan điền lúc. Bỗng nhiên xảy ra một loại làm hắn không tưởng được biến hóa. Trực tiếp những cái này huyết sắc linh lực dĩ nhiên không thấy hắn chỉ dẫn. Trực tiếp sáp nhập vào thể xác của hắn bên trong. Sau đó những thứ này linh lực ở thể xác của hắn chung du tẩu một lần. Sau đó bỗng nhiên hướng về một chỗ vọt tới. Cố Lưu Vân từ nơi sâu xa chỉ nghe được ba, một tiếng. Sau đó cũng cảm giác thân thể một chỗ bị quán thông. Đây là mở linh khiếu. Cố Lưu Vân cả người đều trợn tròn mắt. Cửu giới tu hành hệ thống chung. Thể tu bởi vì lấy nhục thân tu hành làm chủ. Sở dĩ thu nạp tuyệt đại đa số linh lực cũng sẽ không chứa đựng ở trong đan điền. Mà là đem dung vào nhục thân. Chỉ có như vậy, đang sử dụng nhục thân chiến đấu thời gian, mới có thể trước tiên phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Nhưng nhục thân dù sao không thể so đan điền, đối với linh lực bảo tồn hiệu quả phi thường kém, thường thường dung nhập hết sức linh lực, chỉ có khoảng chừng một nửa linh lực có thể lưu lại. Còn lại đều sẽ sói mòn thể tu một đạo nhà hiền chết nhóm. Vì giải quyết vấn đề này, trải qua vô số lần lục lọi, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp nhất thể tu phương pháp. Đó chính là mở linh khiếu, cái gọi là linh khiếu. Chính là phân bộ trên cơ thể người chung từng cái bộ vị 108 cái đặc thù huyệt vị. Thể tu từ ban đầu đoán thể cảnh bắt đầu. Mỗi một cảnh giới chỉ có thể mở ra số lượng nhất định linh khiếu. Mà mỗi khi mở ra một cái linh khiếu, bên ngoài tác dụng thì tương đương với 2. Nằm ở nhục thân bên trên mở ra một cái mini đan điền. Bọn họ có thể có hiệu trợ giúp thể tu tồn trữ linh lực. Cũng ở thể tu cần thời điểm. Trước tiên đem linh lực thả ra ngoài. Cứ như vậy, đối với thể tu chiến lực sẽ có tăng lên cực lớn. Nhưng tương tự mà nói. Muốn mở ra những thứ này linh khiếu cũng phi thường trắc trở, ngoại trừ cần phải mượn một ít thiên. Tài địa bảo. Còn cần thể tu ở tu luyện thường ngày chung không ngừng dùng khí huyết đi đánh bóng quán thông. Mới có thể từ từ mở ra. Hơn nữa ngoại trừ thể tu ở ngoài. Khác hệ thống tu luyện đều là không cách nào mở ra linh khiếu. Bởi vì không có như vậy cường đại khí huyết. Cố Lưu Vân lúc này vẻ mặt mộng quay vòng. Hắn bây giờ không phải là thể tu. Cũng không còn đạt được thần phủ cảnh. Làm sao lại mở linh khiếu cơ chứ? Chẳng lẽ mình còn có thể lại kiêm chức một cái thể tu dường như? Cũng không phải là không thể được a. Dù sao còn không một cái phó chức nghiệp khe đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.